Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chương 664, nhằm vào hoàng tộc ám sát. Lúc Vương Đông trở lại Thiên Cương Vương Phủ thời điểm đã tại một tháng sau. Cơ hồ trước tiên Vương Thiên Cương, Khương Trần cùng Tiểu Kim liền đem Vương Đông cho ngăn ở trong phòng. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắn, muốn biết hắn cùng Tử Khí công tử quan hệ, dù sao Vương Đông quá khả nghi. Hắn nói muốn trộm Đại Đức Thánh Thổ, sau đó Tử Khí công tử liền trộm Đại Đức Thánh Thổ. Nhân gia hoài nghi Vương Đông chính là Tử Khí công tử. Sau đó Tử Khí công tử liền nhảy ra vì hắn giải vây hiểm nghi. Tử Khí công tử ở thời điểm hắn không tại, Tử Khí công tử biến mất hắn lại xông ra. Quả thực là quá kỳ quái. Càng quan trọng hơn là bọn hắn đều khắc sâu biết Vương Đông Kỳ Lân Chiến Khôi cùng Hồng Mông Hồ Lô. Sự tình, Tử Khí công tử cái kia một bộ lý do thoái thác có thể gạt được người khác, nhưng không gạt được mấy người bọn hắn. Đối mặt mấy người hừng hực hỏi thăm, Vương Đông lại là giả vờ ngây ngốc, chính là không chính diện đáp lại. Thoáng một cái những người kia đối với hắn hoài nghi càng là từ từ đi lên bốc lên. Có thể có được không đến Vương Đông thừa nhận bọn hắn cũng không có cái gì biện pháp. Từng cái trong lòng cùng miêu bắt cẩu gặm, lòng hiếu kỳ bạo dạp, toàn thân đều không được kinh. Nhìn thấy mấy người bệnh trĩ phạm vào đồng dạng biểu lộ, ngược lại để Vương Đông phá lệ sảng khoái. Đông Châu thần chiêu, hoàng thành đêm khuya, tại xóm làng chơi tụ tập kiều diễm một con phố khác. Một thừa bùn đất đại kiệu 16 người dơ lên, có hai đội thân mang áo giáp màu bạc đội ngũ thủ hộ. Những này sĩ binh đều là tinh thiêu tế tuyển tinh nhuệ, huyết khí dồi dào. Cảnh giác phi thường, từ một chỗ ca vũ kỹ quán bên trong hi hi ha ha đi ra một cái hài lòng nam tử. Trung niên, gia hỏa này dáng dấp bạch bạch tịnh chỉ toàn. Một thân khí tức tại da thịt bên trong lưu truyền. Thình lình chính là tịch địa cảnh giới cường giả. Sau khi lên xe, một vị lanh lảnh cuống họng không cần trung niên nhân một tiếng hô. Cỗ kiệu liền lắc lắc ung dung đi lên, như là cái nôi. Thật nhiều người nhìn xem này một thừa cỗ kiệu cùng cái kia một đội hùng tráng nghiêm túc hộ vệ, không khỏi sinh lòng hâm mộ. Ông, bỗng nhiên ở giữa hư không bên trong toát ra một vòng huyết sắc quang mang. Một cái xoay tròn, cái kia một đội hơn 10 người cường đại hộ vệ từng khỏa đầu liền toàn bộ bay lên. Ngay sau đó hung hăng hết thảy. Cái kia một thừa cỗ kiệu từ giữa đó phân thành hai mảnh, trong đó ngồi cái kia bạch tịnh nam tử. Trung niên an vị tại vỡ vụn trên nệm êm, khuôn mặt biểu lộ ngốc trệ. Từ mi tâm bắt đầu một đầu tơ máu chậm rãi hiển hiện, hướng phía dưới cấp tốc lan tràn. Sau đó tâm can ruột phổi thận các loại xuống nước liền chảy đầy đất. A a, có thích khách vương gia a. Vương gia bị giết có ai không? Mau tới người, hiện trường chỉ còn lại có cái kia sắc mặt bạch tịnh thái giám. Nhìn thấy tình cảnh này trực tiếp dọa nước tiểu, như cha mẹ chết lớn tiếng hô quát sắc mặt trắng bệch. Không sai, này một vị bị giết đương nhiên đó là hoàng thất Khương gia, một vị quận vương cũng ở đây đêm. Hoàng thành bên ngoài một mảnh rộng lớn hồ nước bên trong, một vị oai hùng bộc phát cao thủ thân mang mãng long bào phục, thừa kỵ một đầu sắt cánh chim bay, tại tuần thú trên mặt hồ phía trên. Một đoạn thời khắc ngón tay hắn một điểm, một vòng hoàng kim kiếm quang lao nhanh mà ra, mặt nước huyết thủy tràn lan, một đầu dài vạn trượng còng long đảo bạch cái bụng liền nổi lên, đầu thình lình bị xuyên thủng, đã chết không có chỗ chôn. Ngay tại hắn thần thú đi nhặt cái kia còng long chi thì không khỏi sắc mặt đại biến. Dưới chân tịch địa cảnh giới đại điêu từ giữa đó chia năm xẻ bảy ra. Hắn tranh thủ thời gian đằng không mà lên, một thân thuần hậu lực lượng cấp tốc bộc phát, phốc phốc, này khí khái hào hùng nam tử chật vật. Cúi đầu, phát hiện lồng ngực của hắn bị một ngụm đại thương cho đâm xuyên qua. Đại thương phía trên khắc họa lấy vô số quỷ dị phù văn. Giờ phút này như cùng sống vật bốn phía tới lui, nhảy nhót, nhấp nháy tỏa ánh sáng vô số phù văn toàn bộ sáng lên. Phảng phất giống như vô số cái hấp huyết quỷ tại ăn như gió cuốn. Này khí khái hào hùng nam tử một thân huyết khí cuồn cuộn đều bị hút đi. Rất nhanh chỉ còn lại có một bộ thây khô vô lực rơi xuống. Đại trương mở miệng cùng con mắt bên trong đều viết đầy sợ hãi cùng thống khổ. Hoàng thành phía ngoài hoàng cung 96.000 dặm đứng sừng sững lấy một tòa nguy nga phủ đệ. Giường cột chạm trổ, đèn huy hoàng, rất hiển nhiên đây là một tòa vương phủ. Tại vương phủ chỗ sâu nhất có trùng điệp trận pháp thấp thoáng mật thất. Mật thất bên trong một vị tóc trắng xoa lão giả ngay tại nhắm mắt tiềm tu. Bên người có vàng óng ánh pháp tướng xuất hiện, thiên thủ thiên nhãn, cầm trong tay ngàn chuôi tám mặt hoàng kim xã tắc kiếm. Tản mát ra tịch địa cửu trọng thiên lực lượng đáng sợ đến, hưu, bỗng nhiên ở giữa bên trong mật. Thất một vòng quang mang dập dờn, một con tuyết trắng như sứ nung quyền đầu xuất hiện, hướng về phía lão giả một quyền liền đập xuống. Không tốt đại năng, lão giả toàn lực phòng thủ, trơ mắt nhìn xem cái kia thiên thủ thiên nhãn kim thân không chịu nổi một kích từng khúc băng liệt. Sau đó mặt xám như cho hắn tại nguyên địa vỡ vụn. Một đoàn to lớn phong bạo ầm vang quét sạch toàn bộ mật thất phương viên trăm dặm đều nổ nát bét. Tầng mười mấy tích trận pháp đều chia năm xẻ bầy. Toàn bộ vương phủ đều bị rung chuyển. Vô số cung điện lầu các bị lật tung. Cổ thụ chọc trời chặn ngang gãy. Hóa thành mảnh gỗ vụn tối nay. Đông Châu thần chiêu khắp nơi tuôn chảy hoàng thất chi huyết. Đông cung trung ương đại điện bên trong, Thái tử Khương Trần, Bát Hiền Vương cùng hơn 10 vị quyền cao chức trọng hoàng thất thân vương toàn bộ đều tại ương vị trí, còn ngồi ngay ngắn một vị xương cốt gầy gò lão già. Đương nhiên đó là phía trước xuất thủ muốn che chở Vương Đông vị kia lão hoàng thúc. Đại năng cường giả, đây là thứ 9 cỗ hoàng thất cường giả thi thể đi. Bát Hiền Vương sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Đều là tịch địa cảnh giới trong hoàng thất lưu để chủ. Đây là có người tại nhằm vào hoàng thất phát động ám sát. Thái tử Khương Trần lạnh lùng hỏi. Trong vòng một đêm ám sát nhiều như vậy, ta Khương gia cao thủ có thể thấy được thủ đoạn của đối phương lăng lệ đến cực điểm, mà lại tâm tư kín đáo, kế sách chu đáo cẩn thận, có thể làm đến điểm này cũng không nhiều a. Ta liền ngày con lừa cầu hắn đại gia. Này còn phải hỏi sao? Khẳng định là Tiêu Phượng cái kia xú nương môn nàng đã không muốn lại ẩn nhẫn. Dã tâm rõ rành rành. Lần này là chủ động hướng về phía chúng ta rơi xuống sát thủ. Một vị hỏa khí rất sông hoàng thất. Thân vương trực tiếp nhảy dựng lên. Hai vị lão thúc, thái tử hiền chất. Chúng ta không thể lại khắc chế đối phương là cái tâm ngoan thủ lạt. Lòng dạ rắn rết lão độc xà, chúng ta muốn cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem, nói hay lắm. Ta đồng hoàng huynh ngươi thuyết pháp, chúng ta thỏa thích điều động đại quân. Thu nạp hoàng thành cấm quân, chơi hắn nha giết tiến Khôn Ninh cung, lăng trì cái kia cẩu nương dưỡng. Vì các huynh đệ báo thù, lại có người vỗ bàn đứng dậy. Sắc mặt hung ác điên cuồng, sát cơ lạnh thấu xương. Không sai, giết tiến từ Ninh cung, Tiêu gia lão tặc đại bản doanh, triệt để rảo cái này ổ trộm cướp vài ước năm. Từ Vũ Vương lão tổ tông bắt đầu liền không ai dám khi dễ ta người nhà họ Khương. Chờ một chút, tỉnh táo, lúc này muốn bàn bạc kỹ hơn a. Hoàng thất bên trong phái bảo thủ tranh thủ thời gian khuyến cáo trước, đừng bảo là chuyện này có phải hay không Tiêu gia bày kế. Vẻn vẹn là hoàng hậu thực lực hôm nay không phải là chúng ta có thể khinh động. Tiêu gia nguyên bản là Đông Châu thần chiêu thứ nhất đại môn phiệt. Nếu như năm đó lão Tiêu Vương nguyện ý, chỉ sợ cũng có thể sắc nhọn một cái thiên cổ thế gia bây giờ. Lại cùng thổ thần tông cùng phương gia kết minh, chúng ta một khi xuất thủ chỉ sợ sẽ là lưỡng bại câu thương. Sinh linh đồ thán a, ha ha, lão đại ca, lời này của ngươi thật đúng là trưởng người khác chí khí diệt tự mình uy phong a. Lúc này có người khịt mũi coi thường, làm gì, ý của ngươi chính là chúng ta những huynh đệ này nhóm liền xem như chết vô ích đúng hay không? Tất cả câm miệng, đại năng lão hoàng thúc sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc đến cực điểm. Một cái lắc mình bỗng nhiên biến mất tại đại điện bên trong. Chỉ có thanh âm còn đang vang vọng, có đại năng xuất thủ đáng chết, cơ hồ một cái hô hấp, sau đó hoàng cung phía bắc 8 triệu dặm. Liền dâng lên trùng thiên cột sáng, tiếp theo một cái chớp mắt quang ảnh lóe lên lão hoàng thúc cất bước đi ra. Trong ngực còn ôm một cái tuổi trẻ mỹ phụ, nàng thân mang cung trang, thướt tha ung dung, nhưng mà lông mày tâm mai hoa trang nơi đó lại bị mở một cái lỗ máu. Hiện tại đã khí tức hoàn toàn không có, ngay cả nguyên thần đều bị đánh tan, trưởng công chúa, hoàng tỷ bọn này xúc sinh. Thậm chí ngay cả nữ nhân đều không buông tha, đáng chết. Quả thực là khinh người quá đáng, ta Khương gia lúc nào bị người làm nhục như vậy qua. Hoàng thúc các người liền mở miệng đi, diệt bọn hắn Tiêu gia chúng ta Khương gia trước giờ cũng sẽ không nén giận. Ủy khúc cầu toàn, hoàng thất rất nhiều thân vương đều là bạo tính tình. Chỉ cảm thấy vương huyết đang cuộn trào, liền ngay cả Khương Trần hốc mắt tử đều hồng hồng, hiển nhiên đã giận dữ. Nhưng mà cuối cùng một trận chiến này vẫn là không có bộc phát. Bởi vì hai vị lão hoàng thúc đều không có mở miệng. Một đêm này Đông Cung bên trong hoàng kim huyết khí một cỗ lại một cỗ phóng lên tận trời. Giống giận gào thét thanh âm chấn động toàn bộ hoàng cung. Như là có vô số phẫn nộ hùng sư, căm tức thương long cùng một chỗ bộc phát nộ hỏa. Ngày thứ hai có đáng sợ tin tức truyền khắp kinh thành. Toàn bộ kinh thành đều tiến vào một cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Trận pháp mở ra, trong thành thực hành cấm đi lại ban đêm. Khắp nơi có thể thấy được toàn bộ vũ trang cấm quân tại bốn phía tuần tra. Vậy mà có loại này sự tình. Trong vòng một đêm liên tiếp ám sát 18 vị hoàng thất tịch địa bá chủ, nào chỉ là gan to bằng trời, quả thực là khinh người quá đáng. Vương Đông nghe nói tin tức này thời điểm cũng là giật nảy mình. Tiêu gia cùng hoàng hậu bên này cũng không có cái gì đại cao thủ hoạt động. Đây cũng là Diêm La Thiên chức nghiệp sát thủ làm, thật sự là một cái hảo thủ đoạn a. Tiêu Phượng không đơn giản, lần này hoàng thất thật là phẫn nộ. Rất nhiều thành viên hoàng thất tề tụ một đường, hoàng kim huyết khí đang cuộn trào gào thét. Toàn bộ chuyển rời đến hoàng cung bên trong, có đại trận cùng ngọc tỷ, đại năng tọa chấn, ngồi đợi những cái kia đáng chết sát thủ đến tại kinh thành một bọn người tâm hoảng sợ thời điểm. Một mực hết sức ủng hộ hoàng thất Thiên Cương Vương Phủ lại có vẻ rất yên tĩnh, mà lại an tĩnh có chút không bình thường. Dù sao Vương Thiên Cương tính tình nóng nảy, cơ hồ toàn bộ thần chiêu người đều biết lần này Vương Phủ phản ứng quá khác thường, này không phải nói hai nhà chơi cứng, mà là Vương Thiên Cương hiện tại căn bản không tại Vương Phủ bên trong. Không đơn thuần là hắn, liền ngay cả Vương Gia Ngũ Hổ cũng không tại Vương Đông lúc nghe hoàng thất gặp chuyện sự tình sau. Vậy mà quỷ dị rời đi hoàng cung, âm thầm tiềm hành, mấy canh giờ sau đó đến một tòa nguy nga đứng vững ngọn núi bên trên. Đây là một cái hải đảo trên sơn mạch, tứ phía khói trên sông mênh mông. Vương Đông, sao ngươi lại tới đây? Giữa sườn núi nổi lên một cái cao lớn uy mãnh nam tử, chính là Vương Nộ Nhất. Giờ phút này nghi hoặc nhìn Vương Đông, ngươi không phải tại Vương Phủ bên trong tọa trấn sao? Vương Đông sắc mặt nghiêm túc, đem hoàng thành bên trong phát sinh sự tình nói một lần. Tiêu hoàng hậu làm như vậy nhìn qua rất làm cho người khác khó hiểu. Lúc này trọng yếu nhất hẳn là xúc tích lực lượng, mà không phải chủ động khiêu khích, luôn cảm thấy nàng làm như vậy phía sau thâm ý sâu sắc. Vương Đông cùng Vương Gia Ngũ Hổ nói ra tự mình sầu lo. cho nên ta còn là tới trước lão tổ nơi này chờ lấy. Nhất định phải cam đoan lần này đột phá vạn vô nhất thất, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Vương gia Không huynh đệ nhẹ gật đầu, sau ánh mắt cùng nhau nhìn phía đỉnh núi, nơi đó có một đạo đại khí bàng bạc thân ảnh ngay tại ngồi xếp bằng. Ngũ tâm triều thiên, thiên nhân hợp nhất giờ phút này từ thân thể bên trong không ngừng bộc phát ra mãnh hổ gào thét. Chảy ra bạch hổ thần văn đến, cho người ta uyên đỉnh núi cao sừng sững cảm giác. Khuấy động cửu thiên cương phong, một cây bạch hổ đại kỳ ngay tại đón gió phiêu đáng đây chính là Vương Thiên Cương. Hắn tại lúc này bế quan, muốn đột phá đại năng cảnh giới chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.